Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Hồ Cơ, đảo mắt Tề Mộc Vân đi vào kinh thành đã muốn một tháng. Còn có một nhiều tháng liền sẽ bắt đầu thi. Hắn thường xuyên tại thuê lấy tiểu viện ôn tập, ít có đi ra ngoài. Chỉ là từ nay trở đi liền là ngày Tết, tuy nói là một người, nhưng là này thời đại người chú ý. Hắn vẫn là quyết tâm đi ra ngoài xử lý vài năm hóa trở về. Tùy ý ăn dùng chút, trên đường cái vừa mới quét tuyết, một mảnh ướt át trắng mịn, Tề Mộc Vân đề ra khung giỏ bóng rỗ, lập tức hướng đi tiền phương quán nhỏ. Nha, nơi nào tưởng được đến nhìn một cái không sót gì trên đường cái đột nhiên xuất hiện một chiếc phát cuồng xe ngựa, Sa Phu nỗ lực muốn khống chế được con ngựa, lại là thấy hiệu quả rất nhỏ. Tề Mộc Vân vội vàng lùi đến một bên, ai ngờ phu xe kia bị quăng xuống xe ngựa, trong xe một bộ phần y phục lăn ra đây thẳng tắp bay về phía Tề Mộc Vân phương hướng. Hắn dưới tình thế cấp bách theo bản năng giang hai tay, đem kia đoàn Nguyễn Ngọc Cách Nhân Nhi cho ôm vào trong lòng. Theo một mông ngã ngồi trên mặt đất, hai người lăn làm một đoàn, trong lòng cô nương lạnh run. Bốn phía kinh động đám người đều vây lại đây chỉ trỏ xê monster Tề Mộc Vân mặt đỏ tai hồng. Chân tay luống cuống, này, cô nương, ngài hay không có thể trước khởi lên. Nàng kia chậm rãi buông xuống che khuất hai má tay nhỏ. Một đôi mắt đẹp kinh nghi nhìn về phía hắn, thấy hắn đầy mặt đỏ bừng thần sắc nôn nóng. Chính mình cũng theo đỏ bừng mặt, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Khóe môi lại có hơi nửa cong, hiển nhiên đối với vị này ân nhân cứu mạng là hài lòng. Nàng vội vàng đứng lên, vươn tay muốn đến dìu hắn. Tề Mộc Vân bận rộn tự mình đứng lên thân. Không cần, đa tạ cô nương, tiểu sinh còn có chuyện quan trọng. Xin được cáo lui trước, khom người muốn đi. Cô nương kia đã muốn bình phục lại. Vội vàng kêu, ân nhân đi thong thả. Hôm nay dưới tình thế cấp bách, đa tạ ân nhân xuất thủ cứu giúp, kính xin ân nhân báo cho biết tục danh. Trắng mây cũng hảo đăng môn bái tạ, nàng nói chính mình khuê danh. Đã là cảm thấy lo sợ, cử thủ chi lao, cô nương không cần như thế. Tiểu sinh đi trước, hắn nói xong vội và đi xa. Mã Tố Vân chỉ phải từ bỏ, lặng lẽ nhìn vài lần, chỉ là này chỉ là bắt đầu, hơn xa chấm dứt. Cách một ngày liền có tự xưng quận chúa phủ người đến cửa, đề ra hảo chút thượng đẳng vật, hướng hắn đáp tạ ân tình. Mã Tố Vân không tiện đến cửa, liền vụng trộm theo ở phía sau, ngồi ở trong xe ngựa nhìn hắn đi ra ngoài cho người chu toàn. Quận chúa, ta xem người này không sai nha, ánh mắt thanh minh chính trực, cứu người cũng tuyệt không tham tiện nghi. So với kia chút có tiếng không có miếng giỏi hơn nhiều, nha đầu sát ngôn quan sát. Biết điều nói, Mã Tố Vân là hoàng gia quận chúa, đáng tiếc phụ mẫu đều mất, cho nên sâu nhận hoàng sủng. Nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tào nhã, chỉ là nay đã muốn tuổi mới 20, nhưng vẫn là không có gả ra ngoài. Thật sự là vì cha nàng là họ Khác Vương, mẫu thân chính là đương triều quận chúa. Cha mẹ của nàng mất sớm, chỉ có này một cái nữ nhi, cho nên nàng sớm nói rõ, muốn vị hôn phu ở rể, vì nàng phụ tộc kéo dài hương khói, lại cứ này thời đại tìm đến một cái các phương diện hết sức ưu tú lại nguyện ý ở rể thật sự không dễ. Thêm nàng tâm cao khí ngạo, nhất định muốn chính mình coi trọng mới tính, bằng không có tốt cũng không nhiều xem một chút, lúc này mới kéo đến hiện tại. Tự nhiên, Tề Mộc Vân không lay chuyển được quyền quý, đem những này phỏng tay khoai lang toàn tiếp nhận. Qua mấy ngày, có người mời hắn đi dạo hồ, tham gia đi thi cử tử tụ hội. Hắn đẩy nói không lại liền đi, ai ngờ yến hội trên thuyền lại gặp vị kia trắng mây quận chúa. Thảo dân chờ gặp qua quận chúa, Mã Tố Vân bưng miệng cười. Chư vị đều là tương lai quốc gia lương đống. Không cần đa lễ, nàng bất quá là tại một cái khác trên thuyền trùng hợp gặp được Tề Mộc Vân. Lúc này mới lại đây nói vài câu mà thôi. Thân phận cao quý, tự nhiên sẽ không chờ lâu. Chờ nàng trở về chính mình trên thuyền, ghé mắt thấy hắn lại vẫn bình tĩnh bộ dáng. không khỏi thất lạc, chẳng lẽ hắn quên ngày ấy cứu người? Nhưng nàng ngày thứ hai lên một lượt môn tặng lễ, này không phải là biểu lộ thân phận, nghĩ lại nghĩ, này không càng thêm thuyết minh hắn không phải cái kia đẳng thế lực chi nhân. Tề Mộc Vân cũng không đi nghe cử tử nhóm đối với Tráng Mây quận chúa tôn sùng. Cố Tư ngồi ở vừa uống rượu, tưởng niệm Hồ Cơ, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày. Mắt thấy thi hội dần dần tới gần, Tề Mộc Vân vì thả lòng, quyết tâm thượng Hoàng Ân tự đi du ngoạn một phen. Hắn đi dạo du tẩu ở chùa sau trong rừng trúc, chợt nghe tiền phương có nữ tử kêu gọi cứu mạng tiếng động. Chưa kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp tiến lên ngăn lại. Lại ai nghĩ thật sự là duyên phận kỳ diệu, thế nhưng lại là Tráng Mây quận chúa. Người nọ vừa thấy có người đến, lập tức quay đầu liền chạy, lưu lại Tráng Mây quận chúa quay lưng bi thương khóc. Tề Mộc Vân không thành nghĩ hồi gặp phải nàng, có chút xấu hổ, đang muốn vụng trộm xoay người rời đi, thình lình Mã Tố Vân đã mở miệng: công tử tựa như này ghét cay ghét đắng bản quận chúa. Hắn vội vàng đứng vững: không phải vậy, tiểu sinh thật sự là tị hiềm mà thôi, có cái gì. Dù sao bản quận chúa thanh danh đã sớm ẩn đi, dứt lời nàng lại là một trận rơi lệ. Mới vừa người nọ trận của nàng đường, nhất định muốn đến kéo tay nàng, lại là miệng đùa giỡn: quận chúa, nói đến vậy, đầu kia này Tráng Mây quận chúa nha đầu bưng gì đó vội vã chạy tới. Quận chúa chớ giận, nô tỳ đã muốn phái người đi chóc nạ hắn, đều do nô tỳ đã tới chậm mà đi. Mã Tố Vân vội vàng thu lệ, làm ra kiên cường bộ dáng, hướng nàng nháy mắt: không trách ngươi, ngươi không nên tự trách, ít nhiều Tề công tử, ta mới thoát hiểm mà đi. Hoài Hương chừng hướng Tề Mộc Vân: lại là ngươi, ngươi hại nhà ta quận chúa còn chưa đủ sao? Này như thế nào còn dám xuất hiện? Mã Tố Vân vội vàng ngăn trở: Hoài Hương, Tề công tử là bản quận chúa ân nhân, không thể không lễ, nhưng hắn làm hại quận chúa thanh danh quét rác. Trước mắt bao người đem quận chúa ôm vào trong ngực, sau này quận chúa rốt cuộc không có cách nào khác gả cho người. Ngài còn thiên vị hắn. Hoài Hương theo đỏ con mắt: mới vừa người nọ không phải là biết cái này, cho nên mới thừa dịp quận chúa lẻ loi một mình tiến lên. Ngày xưa, ai dám lớn gan như vậy, cũng chính là ỷ vào quận chúa nay thanh danh có mệt. Không dám nói nhiều sao? Tề Mộc Vân vạn không nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ như vậy. Thần sắc xấu hổ: này, điều này thật sự là tiểu sinh sai lầm mà ni. Tề công tử ngàn vạn không cần như thế. Ngày ấy nhờ có ngươi cứu giúp, không thì Tráng Mây cũng giữ nhiều lành ít, chỉ là, nàng lưu luyến cười, chỉ là nay, đến hy vọng cứ như vậy chết hảo. Tề Mộc Vân chán mồ hôi thẳng xuống. Vâng vâng không dám nói. Nha đầu kia được Mã Tố Vân ánh mắt, vội vàng trách mắng: ngươi nếu biết sai, nay phải như thế nào? Quận chúa thanh danh đã muốn, nếu vẫn cái nam nhân, ngươi không nên chịu nổi trách nhiệm sao? Vạn vạn không thể, vạn vạn không thể a! Hắn vội vàng chống đẩy: tiểu sinh ở nhà đã có hiền thê, tân hôn yến nhĩ bất quá nhất năm, tiểu sinh cuộc đời này vạn không thể tướng phụ cái gì. Mã Tố Vân thốt nhiên quay đầu, cắn chặt môi: ngươi thế nhưng mà thôi, là bản quận chúa mệnh không tốt, cuộc đời này thanh đăng cổ Phật nhất thế cũng hảo. Dứt lời cất bước liền chạy xa. Nha đầu kia cũng không dự đoán được tình huống này, bọn họ gặp thư sinh này mặt mềm, nghĩ lại là nghèo khổ nhân gia, nên sẽ không sớm như vậy thành thân. Tề Mộc Vân trong lòng áy náy, cũng không có xem cảnh nhi tâm tư, trở về liên mấy ngày thở dài thở ngắn, tâm sự nặng nề, đã thi xong thử, hắn tiếp tục chờ ở trong kinh, chờ đợi yết bảng cùng với tiếp được thi đình, thanh minh đạp thanh, hắn không khỏi nhớ nhà. Một người tại ngoại ô đi dạo, nửa đường vì tránh mưa chạy hướng một chỗ lương đình, ai ngờ bên trong thế nhưng lại là Tráng Mây quận chúa. Cho hắn đi vào đi, trời thương xót, qua mấy ngày liền là thi đình, nhưng đừng xối hỏng. Tề Mộc Vân quẫn bách: thảo dân gặp qua quận chúa. Tề công tử ngồi đi, nàng thần sắc dịu dàng. Tề Mộc Vân ngồi vào đối diện, nàng nâng tay vì hắn châm trà. Tề Mộc Vân vội vàng đẩy trở ngại, nhưng không nghĩ một chút nắm lấy tay nàng. Hắn, siêu, buông ra, vành tai nhi hồng thấu. Mã Tố Vân trầm thấp mỉm cười. Tề công tử không cần như thế. Chúng ta thoải mái, sợ cái gì đâu. Quận chúa nói là, hắn gật đầu nói. Dù sao, thanh danh của ta cũng ai ngờ nàng câu chuyện một chuyện. Tề Mộc Vân nhất thời cúi đầu xuống. Đều là thảo dân sai lầm. Quận chúa phải như thế nào phạt thảo dân đều là có thể, ta có thể như thế nào phạt ngươi. Dù sao cũng là ta mệnh không tốt, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nay ngay cả chính mình hôn sự đều. Bất quá điều này cũng không trách ngươi. Tề công tử ngày ấy cũng là vì cứu người. Trắng mây không phải lấy oán trả ơn người, nghe nàng nói như vậy. Trong lòng hắn áy náy càng sâu. Thảo dân hại quận chúa, thật sự không biết như thế nào bù lại. Như sau này phàm là có sai khiến. Thảo dân tất nhiên nghĩa bất dung từ, Mã Tố Vân mỉm cười. Có Tề công tử những lời này hảo, trắng mây không cần thiết công tử làm cái gì, nha. Nhi phía nam tập, đột nhiên, nàng ánh mắt một trận, ngậm chút vui vẻ nói. Tề Mộc Vân sửng sốt, trong lòng ôm thư là hôm nay chuẩn bị tùy ý xem. Đây là hắn phụ thân truyền xuống tới. Đã muốn nhiều năm, nhi phía nam tập này người biết không nhiều. Chỉ vì trong đó ghi lại đều là ngạc nhiên cổ quái. Thế nhân phần lớn cảm thấy tác giả là người điên. Quận chúa biết, Mã Tố Vân cười tủm tỉm gật đầu. Biết, ta nha, thích nhất cái này. Tuy rằng người bên ngoài đều nói đây là trống rỗng bịa đặt. Nhưng cũng thập phần thần diệu, Tề Mộc Vân cũng theo kinh hỉ khởi lên. Bất chi bất giác cùng nàng lãnh giáo đàm luận, hai người càng nói càng hưng phấn, chỉ cảm thấy chi âm khó thỉnh cầu, gặp lại hận muộn, chờ đến trạng vạng, Hoài Hương gặp quận chúa còn tại cho Tề Mộc Vân nói giỡn. Không khỏi bước lên một bước vào lương đình, khởi bẩm quận chúa, sắc trời đã tối, nên trở về phủ, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần. Tề Mộc Vân nghiêng đầu. Lúc này mới phát hiện hai người bất chi bất giác đã muốn ngồi xuống cùng một chỗ. Tuy rằng cũng không quá phận, chỉ là đối với giữa nam nữ, đã là quá gần, Mã Tố Vân cũng nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, theo đỏ bừng mặt, một chút quay đầu đi, tóc đen phất qua mặt hắn. Tề Mộc Vân cũng theo đứng ngồi không yên khởi lên, Tề công tử, như hôm nay sắc đã muộn, ngươi không bằng theo ta ngồi xe ngựa trở về đi. Không thì đến thời điểm cửa thành đóng kín, ngươi được ở ngoài thành đãi một đêm, nàng thấp giọng nói. Tề Mộc Vân nhìn sắc trời một chút, hắn đi đường trở về đích xác chậm, chỉ phải vội vàng đứng dậy thối lui. Như thế, tiểu sinh đa tạ quận chúa, Mã Tố Vân đem hắn đưa đến tiểu viện. Tề công tử, hôm nay vừa thấy, mới biết được công tử không phải cái kia đẳng chỉ biết là chết đọc sách ngốc tử. Trắng mây thập phần thưởng thức công tử tài hoa, không biết sau này hay không có thể còn có thể gặp lại lãnh giáo. Tề Mộc Vân có chút do dự, Mã Tố Vân vội vàng nói, trắng mây không có ý khác, công tử cũng yên tâm, trắng mây cũng quyết định lại không gả cho người, mà chân thành chúc phúc công tử cho hiền thê cả đời mỹ mãn. Chỉ là làm bằng hữu cũng không được sao. Tề Mộc Vân nhất thời lại là xấu hổ lại là cảm động. Tiểu sinh hổ thẹn, quận chúa không cần nghĩ như vậy. Thế gian hiểu lẽ hảo nam nhi nhiều phải là. Chỉ là tiểu sinh cho quận chúa vô duyên. Sau này quận chúa như có sai khiến. Vì thời được phái người tìm đến tiểu sinh. Tiểu sinh tự nhiên theo gọi theo đến. Mã Tố Vân trầm thấp cười. Nơi nào không có duyên phận. Ta ngươi ngay cả danh tự xứng đôi. Lại nhiều lần chạm mặt, ngươi lại liên tiếp cứu ta hai lần, chúng ta nói chuyện trời đất thập phần hợp ý, nàng đỏ con mắt. Chỉ là hữu duyên lại không phân, gặp nhau quá muộn, không đợi hắn đáp lời. Mã Tố Vân buông xuống màn xe, đoàn người lập tức đi xa. Tề Mộc Vân nhìn xe ngựa rời xa, trong lúc nhất thời thập phần phiền muộn, hắn đã đáp ứng Tuyết Nương cuộc đời này chỉ nàng một người. Quân tử nhất ngôn vừa ra, liền tuyệt không thể sửa, chỉ có thể thật xin lỗi. Ngược lại là đáng tiếc trắng mây quận chúa, như thế hiền lương ôn hòa hiền hậu nữ tử, thật sự không nên là cô độc cả đời kết cục. Hết chương.